Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2565, ngạc thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Khả Nhi cùng Linh Lung tâm tình lúc này đã không thể dùng kinh ngạc để hình dung. Các nàng thực sự khó có thể lý giải được. Kim Tệ đến cùng là thế nào làm được dùng thái thượng tộc thuấn di thuật đánh bại thái thượng tộc. Liền ngay cả Linh Lung cái kia vạn năm không đổi lạnh lùng trên mặt cũng xuất hiện một tia kinh ngạc. Trên thực tế đến phía sau hai lần, Linh Lung đã bỏ đi cùng Hàn Sâm cướp đoạt ma ngạc, chuyên tâm quan sát Hàn Sâm đến cùng vì sao lại nhanh hơn nàng. Kết quả Linh Lung kinh ngạc phát hiện, Hàn Sâm thần du thuật xác thực mới nhập môn, hẳn là muốn so nàng chậm một chút, nhìn rất bình thường không có vấn đề gì. Nhưng chính là loại này bình thường, để Linh Lung cảm thấy dị dạng. Viên này tinh cầu trọng lực tựa hồ đối với hắn vô hiệu. Linh Lung phát hiện nguyên nhân chỗ, Hàn Sâm thuấn di không có nàng nhanh. Thế nhưng là bởi vì nàng thuấn di nhận lấy ảnh hưởng của trọng lực trở nên chậm, mà Kim Tệ nhưng vẫn là bảo trì tại vốn có tốc độ, cho nên kết quả sau cùng ngược lại là Hàn Sâm nhanh hơn nàng. Linh Lung quan sát không có sai, Hàn Sâm sử dụng động huyền lĩnh vực, đem trọng lực vũ trụ bánh răng cấm chỉ, tinh cầu trọng lực tự nhiên là sẽ đối với hắn vô hiệu, mà Linh Lung y nguyên nhận ảnh hưởng của trọng lực, cho nên ngược lại biến chậm hơn hắn. Động huyền kinh cùng thái thượng cảm ứng thiên rất giống, bất quá dù sao phương hướng phát triển khác biệt, thái thượng cảm ứng thiên cũng không có năng lực như vậy. Có thể lệnh trọng lực vô hiệu hóa lực lượng, đến cũng coi là thú vị. Linh Lung khẽ gật đầu, dạng này gen thuật thái thượng tộc bên trong cũng có, chỉ là nàng không có luyện mà thôi, cũng không đáng giá kinh ngạc. Xem ra chỉ là loại trình độ này còn bức không ra thực lực chân chính của hắn, chỉ có thể chờ đợi đến ngạc thần xuất hiện. Linh Lung nguyên bản cũng không có cho rằng dạng này liền có thể đem Hàn Sâm nội tình thăm dò. Nàng mang Hàn Sâm tới đây, mục đích thực sự cũng không phải là những này phổ thông ma ngạc, mà là cái kia thần hóa cấp ngạc thần. Vương cấp dị chủng không có dễ tìm như vậy. Hàn Sâm bọn hắn có thể tại viên này tinh cầu bên trên mặt tìm tới tầm 10 con ma ngạc, đã là tương đương khó được. Nếu như không phải viên này tinh cầu trọng lực cùng nhiệt độ cao quá mức kinh khủng, sẽ không thuấn di vương giả ở chỗ này săn giết rảo liên ma ngạc sẽ rất nguy hiểm, nếu không cũng sẽ không có nhiều như vậy vương cấp ma ngạc lưu cho Hàn Sâm bọn hắn giết. Tại Hàn Sâm săn giết con thứ 7 ma ngạc về sau, bọn hắn lại đi đã hơn nửa ngày, cũng không có thể lại tìm đến một cái ma ngạc. Xem ra nơi này ma ngạc đã bị chúng ta giết không sai biệt lắm, còn có địa phương khác có vương cấp dị chủng sao? Hàn Sâm vẫn chưa thỏa mãn mà hỏi, đã tới. Trước tiên đem viên này tinh cầu đi một lần đi, miễn cho có chỗ bỏ sót. Linh Lung nói ra, Hàn Sâm ngẫm lại cũng đúng, vương cấp dị chủng khó tìm, có thể tìm tới một cái tính một cái. Ba người tiếp tục tại tinh cầu phía trên lục soát, đi không bao lâu, lại phát hiện một cái ma ngạc, lần này Hàn Sâm không có chủ động xuất thủ. Dù sao nơi này là Lý Khả Nhi cùng Linh Lung dẫn hắn tới, hắn cũng không tốt thật toàn bộ đều đoạt. Cho nên định đem cái này một cái ma ngạc lưu cho các nàng. Lý Khả Nhi gặp Hàn Sâm không nhúc nhích, đại khái cũng đoán được Hàn Sâm tâm tư. Một bên Linh Lung lại khinh thường cầm Hàn Sâm bố thí. Cho nên nàng liền thuấn di tới, xuất thủ đem cái kia rảo liên ma ngạc chém giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Khả Nhi thực lực so Linh Lung kém một chút, bất quá chém giết tứ trọng rảo liên ma ngạc đến cũng nhẹ nhõm. Vừa đem cái kia ma ngạc chém giết về sau, đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa tinh cầu xuất hiện ba động, giống như là nham tương đang nổi lên, có đồ vật gì đang tải từ phía dưới chui ra ngoài. Lại có ma ngạc tới cửa, Hàn Sâm nhìn xem chỗ kia địa phương, quả nhiên không bao lâu liền thấy một cái ma ngạc từ bên trong bò lên đi ra. Chỉ là cái này một cái ma ngạc cùng lúc trước thấy qua ma ngạc đều có chút không giống nhau, ngoại hình đều không khác mấy, thế nhưng là cái này một cái ma ngạc rõ ràng nhỏ đi rất nhiều. Chỉ có phổ thông cá sấu lớn như vậy, với lại trên lưng cũng không có mọc cánh. Bình thường ma ngạc đều là màu đỏ sậm kim loại thân thể, cái này một cái lại là toàn thân đen như mực. Nếu như không phải trên thân tản ra kim loại sáng bóng, lần đầu tiên nhìn sang, thật đúng là tưởng rằng chỉ phổ thông cá sấu. Hàn Sâm nhìn xem cái kia con mắt nhắm lại tiểu hào ma ngạc, nhưng trong lòng sinh ra kỳ dị rung động cảm giác, đây là gặp được nguy hiểm lúc mới có thể sinh ra cảm giác. Hàn Sâm trong lòng hơi kinh hãi, quan sát tỉ mỉ cái kia tiểu hảo ma ngạc, sẽ liên lạc lại đến trước đó thanh đồng chú kiếm lô cử động, Hàn Sâm đại khái đã đoán ra gia hỏa này thân phận. Ta còn tưởng rằng là bởi vì nơi này trọng lực cùng nhiệt độ cao, thanh đồng chú kiếm lô mới có thể sợ hãi. Nguyên lai nơi này thật sự có thần hóa dị chủng a, Hàn Sâm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Có thể săn giết thần hóa dị chủng, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Hàn Sâm khoảng cách thần hóa cũng đã không xa, thần hóa dị chủng gen nguyên đó là thật to thiếu. Nếu như trở về sau tấn thăng thần hóa, vậy liền không có cơ hội lại về hạch tâm lĩnh vực. Đương nhiên phải thừa dịp bây giờ có thể giết bao nhiêu là bao nhiêu. Cẩn thận, cái kia tựa như là thần hóa cấp ma ngạc. Lý Khả Nhi lên tiếng nhắc nhở, Linh Lung không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm cái kia tiểu hảo ma ngạc đang nhìn. Nàng cũng sớm đã cảm ứng được ngạc thần ở chỗ này. Điểm này thái thượng cảm ứng thiên liền so động huyền kinh mạnh hơn rất nhiều. Động huyền kinh chỉ có thể cảm giác được lĩnh vực bên trong đồ vật, mà thái thượng cảm ứng rằng cứu chính là thiên nhân hợp nhất. Khi Linh Lung đứng tại cái này tinh cầu bên trên thời điểm, tinh cầu bên trên hết thảy đều đã rõ ràng trong lòng, cũng không cần lĩnh vực của nàng đi bao trùm. Trên thực tế đây chỉ là thái thượng cảm ứng thiên giai đoạn sơ cấp, nếu thật là đến thái thượng cực cảnh, nhất niệm có thể dung vũ trụ vạn vật. Đương nhiên, đây chỉ là trên lý luận cảnh giới, thái thượng tộc ở trong cũng còn không có ai chân chính có thể đạt tới loại kia thái thượng cực cảnh. Bất quá thái thượng cảm ứng thiên nặng tại cảm ứng hai chữ. Năng lực nhận biết mạnh hơn động huyền kinh, có khống chế lực so với động huyền kinh liền muốn yếu rất nhiều, đều có các ưu điểm cùng khuyết điểm. Hàn Sâm đang đánh giá cái kia ngạc thần cặp kia híp lại con mắt cũng đang quan sát bọn hắn. Cũng không biết là bởi vì cá sấu bản thân tướng mạo vấn đề, hay là thật đối với Hàn Sâm bọn hắn phi thường khinh thường, hình dạng của nó nhìn giống như có chút chẳng thèm ngó tới dáng vẻ, đặc biệt là cặp kia khe hẹp giống như con mắt. Giống như cực kỳ miệt thị chi năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm đang muốn có hành động, lại đột nhiên nhìn thấy cái kia ngạc thần trên thân tản ra màu đen tia sáng. Loại kia tia sáng tựa như lỗ đen, trong chốc lát bao phủ toàn bộ tinh cầu. Hàn Sâm chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, bịch một tiếng rơi xuống, trực tiếp đập vào tinh cầu bên trên mặt, tứ chi đại trương dán tại trên mặt đất. Không chỉ là Hàn Sâm, Lý Khả Nhi cùng Linh Lung cũng giống vậy rơi xuống, 10 phần chướng tai gai mắt dán tại trên mặt đất, lúc trước phong nghi đã không có nửa phần. Hàn Sâm vận chuyển lực lượng toàn thân, ra sức muốn đứng lên, tuy nhiên lại cảm giác toàn thân giống như đều bị cường lực nam châm hút vào, làm sao cũng tránh thoát không nổi, đừng nói là đứng lên, liền ngay cả đem mặt từ trên mặt đất nâng lên cũng không có khả năng. Lý Khả Nhi cùng Linh Lung hiển nhiên đều sa vào đến đồng dạng khốn cảnh bên trong. Cũng không có biện pháp động đậy. Ba người tứ chi mở lớn nằm dạp trên mặt đất, trơ mắt nhìn cái kia tiểu hào ma ngạc chậm ung dung bò tới. Cách chương.